Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 934 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 933 ngày hôm trước, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có 3 bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Thảo Nguyễn, bạn Hiếu Nguyễn và bạn Bùi Ngân các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Bến Tre, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do chính bản thân của bạn đã trải qua. Chuyện này khiến cho bạn rất là sợ hãi, rất là ám ảnh, mà có thể là trong suốt cuộc đời này bạn cũng không thể nào mà quên được. Thì bạn kể rằng á, là nhà của bạn ở Bến Tre, bạn làm thợ xăm á các bạn, cho nên á, là bạn có một cái tiệm xăm tại nhà riêng của mình. Thì từ nào tới giờ á, bạn là một cái người rất là gan dạ, cũng quậy, cho nên á, là bạn không có tin chuyện tâm linh, không có tin ma quỷ đâu. Bạn cho rằng á, là những chuyện đó chỉ là những chuyện hoang đường, chuyện hư cấu mà thôi. Với lại từ nào tới giờ bạn chưa có thấy bao giờ, thành ra là củng cố thêm cho bạn niềm tin ma quỷ là không có thật các bạn. Thì bạn này á, là cũng có gia đình riêng, có vợ rồi. Cho tới khi mà vợ của bạn mang thai rồi đi sinh con á, thì mẹ vợ của bạn nói với bạn rằng á, là khi mà vợ của bạn xuất viện về, mẹ vợ của bạn sẽ đón vợ á, là về thẳng bên nhà của mẹ vợ luôn, để cho mẹ vợ chăm sóc vợ bạn kỹ càng hơn. Tại vì bên đây á, thì bạn ở á, là cũng có mình thôi, với lại bạn mắc công việc nữa. Thì cũng bình thường các bạn, cái thời gian mà vợ của bạn ở trong bệnh viện ha, cái lúc mà vợ của bạn về bên nhà mẹ vợ bên kia á, thì bạn ở nhà cũng bình thường, chả có vấn đề gì cả. Nhưng cho tới một hôm, cái hôm đó là cũng đã khuya rồi, lúc đó là tầm khoảng chừng 11 giờ mấy, gần 12 giờ đêm rồi. Ở quê của bạn á, thì thời điểm đó là người ta đã đi ngủ hết rồi, ngoài đường vắng tanh nè. Thì bạn đang ở trong nhà ha, tự nhiên á, là bạn nghe tiếng kêu cửa, kêu rằng á, là em ơi em có xăm mình không, có xăm mình không, mà vừa kêu vừa đập cửa kêu ha. Thì lúc đó là bạn nghĩ rằng á, là ủa giờ này khuya rồi mà khách khứa gì mà tới giờ này, nhưng mà do là bạn cũng còn thức cho nên á, là bạn cũng có lên tiếng trả lời rồi bạn ra bạn mở cửa. Thì khi mà bạn ra bạn mở cửa là bạn thấy có một người đàn ông, người này á, là đứng phía trước á, thì bạn ra bạn hỏi có gì không anh. Thì ông này á, ổng nói rằng á, là em có xăm không, em còn xăm không, xăm mình cho anh với. Thì lúc này á, là bạn thấy là đã khuya rồi, cho nên á, là bạn mới nói với ông này rằng á, là em có xăm nhưng mà giờ này khuya rồi, cũng 12 giờ rồi, thôi có gì á, ngày mai anh quay lại sớm đi rồi em xăm cho anh. Nhưng mà cái ông này ổng nói rằng á, là thôi à, em xăm liền cho anh đi, tại vì cái hình xăm của anh á, là cũng nhỏ nhỏ, cũng đơn giản mà, em xăm liền cho anh đi. Thì cái lúc mà ổng nói như vậy, với lại nhìn ổng có vẻ là muốn xăm liền, cho nên á, là bạn nghĩ rằng giờ á, thì mình cũng chưa có ngủ liền nữa, thì thành ra thì thôi mình cứ xăm cho ổng đi, mình nhận mình xăm cho ổng đi. Thì bạn mới kêu rằng á, là thôi vậy anh vô nhà đi. Bắt đầu ổng mới dắt xe vô, ổng dựng chiếc xe đạp nha, ngay trước cửa nhà của bạn luôn, rồi đi vô trong. Thì lúc này bạn mới nhìn ổng kỹ hơn, thì bạn thấy rằng cái ông này á, là cũng bình thường, y như là cái người bình thường của mình vậy. Nhưng mà có điều rằng á, là cái làn da của ổng á, là nó hơi tái tái, nó kỳ lắm. Nó không phải như là cái da bình thường của một người bình thường nha, mà da nó tái tái, nó ngộ ngộ. Nhưng mà bạn á, thì bạn chỉ thấy ừ da ổng tái thôi, chứ bạn không có nghĩ gì cả các bạn. Thì sau đó là bạn mới hỏi rằng á, là anh muốn xăm hình gì, anh có hình không đưa em coi. Nhưng mà cái ông này thì lại trả lời bạn rất là ngộ, là thường khi mà mình xăm mình ha, mình sẽ lựa hình tự mình sẽ lựa hình, cái hình đó là phải có ý nghĩa với mình, hoặc là mình thích cái hình đó thì mình kêu người ta xăm. Nhưng cái đằng này á, là ông này nói với bạn rằng á, là thôi à, em lên trên mạng á, em kiếm hình cho anh đi, anh thích hình mà cái bánh xe á, ông nói vậy đó hả, anh thích hình cái bánh xe á, em cứ lên mạng em kiếm đi rồi em đưa anh, rồi hả là em xăm cho anh. Bắt đầu á, bạn nghĩ rằng trời sao ngộ vậy trời, sao ông này hả là kỳ vậy, trong khi hình thì ông lựa trước mà hả kêu mình lựa, thì bạn cũng hả là ừ thì thấy ông này lạ thôi. Xong các bạn cũng lấy cái điện thoại rồi lên trên mạng bắt đầu lựa hình, kiếm mấy cái hình bánh xe ha. Thì cuối cùng bạn cũng lựa được một cái hình đẹp dữ lắm, bạn mới đưa cho ổng nè, hình này được không anh? Cái ổng nhìn ơ được được được em xăm cho anh đi. Thì lúc đó đó là bạn mới lại và bạn in cái hình đó ra, xong rồi á là bạn mới hả là lại vệ sinh da rồi scan cái hình đó lên da của ổng. Và trong cái lúc mà bạn scan cái hình lên da của ổng á, thì bạn thấy rằng cái làn da của ổng rất là lạnh, lạnh mà nó lạnh nhất luôn các bạn, với lại á là nó lạnh nhưng mà nó lại khô, mà dạng như là khô rang vậy đó. Mà từ nào tới giờ bạn xanh cho rất là nhiều người rồi, chưa có bao giờ mà gặp cái người nào mà da mà lạnh mà khô như vậy. Thì bạn nghĩ trời sao mà cái ông này á là da ổng khô rang ngộ vậy ta, với lại á là làm gì mà da của ổng lạnh dữ vậy. Nhưng nghĩ rằng á là từ nãy giờ chắc là ổng đi ngoài đường tối khuya, cho nên á là da của ổng lạnh là cái chuyện bình thường, cho nên bạn cũng không có nghĩ gì khác nữa. Thì thành ra là cũng scan cho ổng cho xong ha, cái cũng chuẩn bị máy móc rồi bắt đầu á là tiến hành xăm. Và khi mà bạn cầm cái kim xăm lên á, bạn đụng vô trong da của ổng á mới được vài đường á, thì ngộ một cái điều rằng á là cứ xăm tới đâu là làn da của ổng á nó tróc lên tới đó. Nó tróc mà nó không phải là nó tróc cái kiểu mà nó vữa ra nó lở loét kinh dị vậy đâu, mà nó tróc cái kiểu kỳ lắm, nó móc lên. Mà bạn nghĩ trời sao mà da của ông này á hả nó khô gì đến nỗi mà mình đụng vô mình đi kim tới đâu là nó tróc tới đó, mà từ nào tới giờ là cũng chưa bao giờ mà gặp cái trường hợp vậy luôn. Nó tróc kỳ dữ lắm, nó lạ kỳ dữ lắm. Thì bạn cũng nghĩ rằng chắc là da ổng khô quá, cho nên nó là cứ tiến hành á là cứ xăm vậy đó ha. Thì đang xăm một hồi cái tự nhiên á là ổng cười lên các bạn. Ổng cười vậy đó, mà ổng cười khúc khích hí hí nó kỳ cục dữ lắm. Cứ cười vậy. Cái bạn mới hả là nghe ổng cười, cái bạn nói trời trời, xăm á không đau hay là nhột mà làm gì mà cười dữ vậy cha. Bạn hỏi vậy đó, hả không sao cái gì xăm mà đau hả hay là nhột mà cười dữ vậy cha. Cái hả là ổng mới nín cười. Ổng nín cười cái bạn mới xăm nữa, thì lúc xăm là da ổng chốc rồi ha. Bạn thấy khó chịu dữ lắm. Thì khi mà đang xăm á, tự nhiên ở ngoài phía sau bếp nhà bạn á các bạn là bắt đầu nghe đổ lầm rầm, rỗn rãng ngoài sau. Thì bạn mới giật mình, tại vì cái tiếng nó rất là lớn. Cho nên á là bạn mới quảng hồn, bạn mới nói rằng á là anh đợi em chút, cái bạn mới bỏ cái kim xăm xuống, bạn mới chạy ra đằng sau. Thì khi mà chạy ra đằng sau á, cái chỗ mà bạn ngồi xăm đi ra phía sau thì có chút xíu thôi. Cái lúc mà chạy ra đằng sau á, trời ơi các bạn biết không, nguyên một cái sóng tráng ở phía sau bếp nhà của bạn á là nó đổ hết. Nó đổ hết nồi niêu son chảo gì nó đổ hết. Mà coi như mấy cái chén mà bằng hả là đá bằng miệng đó là nó vỡ ra hết các bạn, nó đổ hả là tùm lum trên cái nền nhà phía sau hết. Thì bạn nghĩ trời trời, cái này chắc mèo hay là chuột gì nó chạy nó mới làm đổ một nguyên một cái sóng chén vậy. Thì bạn nghĩ rằng á là thôi để ngồi á là mình, tại vì mình đang có khách mà, mình lên á mình xanh cho khách xong cái đã rồi mình mới dọn sao. Thì bạn mới quay lên. Mà bạn nói từ cái lúc mà bạn bỏ cái kim xăm xuống, xong rồi á là bạn quay lên để mà làm tiếp á, thì chưa tới 2 phút nữa các bạn, chừng 1 phút mấy thôi, chưa tới 2 phút nữa. Nhưng mà khi mà xoay lên á thì không thấy cái thằng cha này đâu cả, ổng đâu mất tiêu rồi. Thì bạn nghĩ trong bụng chết mẹ, ăn trộm rồi. Cho nên á là bạn mới chạy vô trong cái phòng của bạn á, bạn mới lấy ra một cây kiếm, bạn có đồ chơi cây kiếm đó. Thì hả bạn lấy ra cây kiếm này, tại vì bạn nghĩ trong bụng rằng chắc là thằng chả hả là kiếm chuyện vô nhà mình, rồi chả trốn đâu đó, rồi chả sẽ nhảy ra, thằng chả đánh mình bất tử rồi cướp đồ của mình. Thành ra là bạn mới lấy cây kiếm để mà thủ sẵn nha, để coi ổng mà có nhảy ra là bạn chém chả. Thì lúc đó hả là bạn mở đèn trong nhà, bạn mở lên hết trơn, bao nhiêu bóng là mở lên hết trơn, thì không thấy ổng đâu hết, kiếm không có. Thì bạn mới nhớ lại cái chiếc xe đạp, cho nên đó là bạn mới chạy ra phía trước, bạn dòm thì không còn chiếc xe đạp đâu nữa cả, là cái ông này ổng đã dắt xe đạp đi hồi nào rồi. thì bạn mới đứng, bạn nghỉ, bạn bước ra ngoài sân nha, bạn đứng ra ngoài đường luôn, tại vì ngoài đường là có đèn đường mà. Thì bạn đứng, bạn dòm, cũng không thấy bóng dáng chả đâu hết, mà bạn nghĩ trong bụng rằng trời đất ơi, mình mới vừa chạy ra làm sao. Cái mình chạy lên thì nó có chút xíu thôi, nó chỉ chừng một phút mấy thôi, chưa được hai phút nữa mà sao. Cha này á là chả đi đâu gì mà lẹ dữ vậy trời, hay là chả không có tiền. Đó, bạn nghĩ vậy đó, thì bạn đang đứng hay là miên man suy nghĩ vậy đó, cái tự nhiên bạn nghe một cái bịch một cái, mà cái tiếng bịch này nó rất là lớn, nó khiến cho bạn giật mình, bạn hết hồn luôn. Thì khi mà bạn nghe cái tiếng bịch đó, bạn mới nhìn theo cái hướng mà phát ra tiếng ha, thì cái hướng đó là đối diện, thí dụ nhà bạn bên đây thì ở đây là cái đường, thì đối diện bên kia đó là bạn thấy cái thằng cha này đang đứng là chiếc xe đạp ở bên đó, chả đang đứng vịn chiếc xe đạp vậy nè, mà chả đứng chả dòm bạn. Trời ơi, cái lúc đó bạn nói hả, khi mà bạn thấy thằng chả mà coi như là không phải là đái trong quần mà đái xà xà, mà nhìn thấy thằng chả nha, mà bạn đái mà gọi là rỉ rỉ á các bạn, bạn sợ đến nỗi mà té đái mà rỉ rỉ rỉ trong quần vậy đó. Bạn nhìn thấy thằng chả ha, thằng chả đứng một tay á thì vịn cái xe đạp, một tay á thì ngoắt bạn vậy nè, một tay ngoắt bạn và cái miệng á thì cười với bạn, mà bạn nói rằng cái mặt của ổng á là lúc mới nãy á, tại vì lúc này là có đèn đường mà, cho nên bạn nhìn rõ dữ lắm. Thì mới nãy làn da của ổng là bạn thấy nó tay tái đúng không? Còn bây giờ là nó xanh lét luôn. Cái làn da của ổng nó xanh lét luôn các bạn. Và trên người của ổng á, ổng mặc một cái bộ đồ ta nói nó rách rưới tùm lum hết trơn. Mà cái áo của ổng á là máu me không. Còn về cái chân của ổng á thì bạn thấy rằng ở bên chân bên trái của ổng á là giống như nó bị gãy á, nhưng mà nó lòi một khúc xương ra ngoài luôn. Nhìn hả là máu không, trời ơi nhìn kinh dị lắm. Khi mà bạn nhìn thấy vậy ha, cái bạn rỉ rỉ nước đái luôn, bạn té đái luôn các bạn. Ổng có ngoắt. Ổng vừa cười vừa ngoắt, vừa cười vừa ngoắt vậy nè. Trời ơi, cái sau một hồi chết chân đứng dòm mà hả là ổng xong, cái bạn coi như chạy vô nhà, đóng cửa lại, sợ quá trời sợ, run mà. Run hả mà chạy vô nhà rồi đóng cửa rồi nhưng mà vẫn run cầm cập. Tại vì bạn nói rằng thí dụ như nếu mà bạn chỉ nhìn thấy ổng thôi thì chắc là bạn không có sợ hãi đến như vậy. Mà cái này á là tại vì mới nãy thằng chả vô nhà của bạn, rồi bạn còn ngồi bạn xăm cho thằng chả, mà khi xăm á là cái làn da của thằng chả nó móc móc móc móc lên. Thì lúc đó đó bạn nghĩ mà trời ơi bạn sợ, run mà run cầm cập luôn các bạn. Bạn lấy điện thoại, bạn gọi cho người bạn của bạn á, kêu nó mày chạy qua đây liền đi, mày chạy qua đây liền. Nó hỏi cái chuyện gì vậy, nhưng mà bạn nói mày cứ chạy qua đây liền đi, chạy qua đây liền với tao. Thì một hồi sau người bạn của bạn mới qua. Thì bạn nói rằng không phải là, thí dụ như nếu mà thấy bình thường, thí dụ như thế, ổng nhát bạn, ổng đứng đằng sau ổng nhát, chắc là bạn sẽ không có sợ đến như vậy. Nhưng mà do là ổng, bạn hả là mời ổng vô nhà, xong rồi xăm cho ổng, đụng vô làn da của ổng nó lạnh lẽo. Bạn nhớ tới từng cái chi tiết đó mới khiến cho bạn sợ đến như vậy các bạn. Thì đó là cái lần mà coi như là bạn bị nhát mà bạn chứng kiến như vậy, khiến cho bạn rất là ám ảnh, rất là sợ hãi. Thì sau cái chuyện đó qua ngày hôm sau á, thì bạn có kể lại cho gia đình của bạn nghe, rồi á là những người hàng xóm thân quen á, thì những người đó nói rằng á, rồi vậy là mày thấy cái ông đó, mà cái ông đó đó là cái ngày mà mày đưa vợ mày đi đẻ là ổng bị tai nạn ổng mất. Mà cái chỗ mà ổng bị tai nạn ổng mất á là chỉ cách nhà bạn khoảng chừng 500 mét mà thôi, chưa tới một cây số, chỉ là 500 mét mà thôi. Thì đây là câu chuyện của một bạn nam rất là gan dạ ở Bến Tre đã gửi về cho kênh chúng ta. Bạn nói rằng trời ơi không thể nào mà coi như là quên được, tại vì hả là cái lúc xăm, lúc mà đụng vô da, làn da của ổng hả ta nói nó lạnh, nó lạnh thiệt lạnh, và nó khô rang. Cho tới khi mà gặp mình là cái bạn này, coi các bạn thử tưởng tượng coi, nếu mà mình là bạn này ha, tiếp xúc nói chuyện rồi á là đụng vô da, rồi khi mà xăm á thì da của ổng chóc chóc chóc lên, ngồi xăm cái ổng cười, mà cười hí hí như vậy khiến cho bạn rất là sợ, cứ nhớ tới là sợ, cứ nhớ tới là sợ các bạn. Thì đó là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Và tiếp theo câu chuyện thứ hai, chuyện này á là của một bạn nữ. Bạn nữ này hiện tại đang sinh sống tại Thái Bình, nhưng mà chuyện này á là gia đình của bạn đã trải qua cách đây cũng khá lâu. Thời điểm đó thì bạn còn nhỏ, mới chỉ có là mấy tuổi, chưa tới 10 tuổi đâu, nhưng mà bạn vẫn nhớ cho tới tận bây giờ. Và chuyện này á là xảy ra ở Đắk Lắk các bạn. Thì bạn kể rằng á là hồi đó nhà của bạn nghèo dữ lắm, ở một cái vùng mà chỗ đó là giống như là vùng sâu vùng xa, có rẫy rồi đó, có mấy người dân tộc á các bạn. Thì gia đình của bạn đầu tiên là ở trong một cái nhà, nói chung là nhà này cũng bình thường, do hồi xưa nghèo cho nên nó là cái khoảng thời gian mà còn nhỏ thì bạn không có đi học mẫu giáo, mà ba mẹ của bạn thì đi làm rẫy, nhiều khi á là để bạn ở nhà đóng cửa lại cho bạn ở nhà mình vậy đó. Rồi riết rồi bạn cũng quen, thời điểm đó thì bạn cũng 5 tuổi 6 tuổi rồi, thì ở đó thời gian cũng có gì. Cho tới một thời gian sau thì ba mẹ của bạn có chuyển tới một cái ngôi nhà khác. Cái ngôi nhà này thì xa xa mới có một căn nhà, và kế bên nhà này là có một cái trường học. Có một cái trường học các bạn, phía sau nhà là có một cái giếng, và những cái cây mì á mà mình ở phía sau thì mình nhìn qua là mình thấy cái cổng trường học bên kia, thấy rất là rõ. Thì khi mà dọn tới đây, cái ngày đầu á là ba mẹ của bạn không có đi làm rẫy, mà ba mẹ của bạn ở nhà để mà thu xếp đồ đạc, dọn dẹp nhà cửa vậy đó ha. Thì những người mà vòng vòng gần đó đó, người ta nghe có người dọn tới đây thì người ta cũng qua để mà người ta làm quen, người ta chào hỏi. Thì trong cái lúc mà nói chuyện á thì có một cái người đó là người ta kể cho mẹ của bạn nghe rằng á là cái nhà này từ nào tới giờ á là cứ người này tới xong rồi á là ở không được, khoảng chừng tuần 2 tuần cái dọn đi, bắt đầu người sau tới ở cũng được cỡ 1 tuần cái dọn đi, mà rất là nhiều người rồi. Thì có điển hình đó là có một cái ông đó đó là hai vợ chồng nha, ổng hai chồng hai người tầm chừng 40-45 tuổi thôi. Khi mà ổng dọn tới đây á, cái ngày thứ ba đó thì ổng hả là ra đường ổng la quá trời luôn, ổng la. Mà do là không phải là nhà gần gần nhau, nhà cách cách xa nhau khoảng chừng 100-200 mét thì mới có 1 căn đó các bạn. Thì người ta nghe ổng la giữa đêm vậy, người ta chạy qua thì thấy vợ của ổng á là tự lấy dao á mà chặt vô cái tay của mình, đứt cái cánh tay ra luôn, đứt nguyên cái cánh tay ra luôn từ khúc này vậy nè. Thì bắt đầu ổng la quá, người ta mới ấy xe để mà chở cái người này đi trạm xá. Mà coi như khi mà đưa vợ ổng vô trạm xá thì lúc đầu ổng cũng có đi, sau đó là ổng về, mà ổng cứ lầm lì trong nhà các bạn, không biết là vợ ổng ai nuôi, mà ổng lầm lì trong nhà. Hàng xóm qua người ta thấy thì ông này ổng cứ nói là chả tai đâu, ổng nói vậy đó. Xong cái ổng lầm lì thì sau đó là khoảng mấy ngày sau là ổng dọn đi. Thì khi mà ổng dọn đi thì hàng xóm láng giềng người ta cũng không có biết rằng tình hình vợ chồng ổng ra làm sao. Đó là cái chuyện là về một đôi vợ chồng khi mà ở nhà này như vậy thì người ta kể. Nhưng mà mẹ của bạn á thì mẹ của bạn gan dạ lắm, mẹ của bạn không có tin, mà mẹ của bạn nghĩ rằng á mấy người này á là kể chuyện tào lao, trong khi gia đình của người ta mới vừa dọn tới mà tự nhiên á là kể gì chuyện tào lao vậy trời. Đó, cái mẹ bạn nghĩ vậy, mẹ của bạn chả để tâm hả, nghĩ người ta là nghĩ hả là xấu người ta thôi. Xong rồi á là bắt đầu qua ngày hôm sau. Thì tối hôm sau á là trước khi đi ngủ, lúc này á thì bạn đã lớn rồi, cũng là gần 10 tuổi rồi. Bạn kể rằng trước khi mà đi ngủ á là ba của bạn á là đi ra ngoài cái giếng á để mà đánh răng rửa mặt, vệ sinh để mà trước khi ngủ. Thì khi mà ba bạn đang đánh răng, cái tự nhiên á là ba bạn chạy vô nhà, đóng cửa sau một cái rầm một cái. Thì mẹ của bạn mới hết hồn, mẹ của bạn mới chạy ra thì thấy ba của bạn đang đánh răng là cái miệng dính hả là chưa có súc miệng các bạn, bọt không? Bọt cái đánh răng không vậy đó. Cái mẹ bạn mới hỏi rằng á là anh làm cái gì vậy? Sao tự nhiên á là đánh răng họ không đánh cho xong đi, tự nhiên chạy vô đóng cửa. Thì ba của bạn nói rằng á là trời, thấy ghê quá em. Cái mẹ hỏi cái gì thấy ghê? Cái ba bạn nói rằng là mới nãy anh ngồi đánh răng thì vô tình là anh dòm qua, tại vì ngay cái chỗ mà phía sau nhà này là có thể nhìn thấy cửa trường học, cái cổng trường học. Thì ngay chỗ cổng trường học là có một cái cục đá, kế bên cục đá là có một cái cây nữa. Thì ba của bạn nhìn thì ba bạn thấy có một người con gái, mà cái người này là ngồi trên cục đá mà ba nói rằng nó cầm cái lược, nó chải cái tóc của nó. Nó chải tóc của nó mà coi như là ba thấy rằng là một tay nè, một tay thì nó cầm cái lược nó chải tóc, còn một tay là còn lại là nó cục, bị cục một tay các bạn, mà nó cứ chải tóc vậy đó. Trời ơi, mà ba nói tóc nó dài dữ lắm, coi như nó ngồi trên cái cục đá đó mà tóc nó dài thiệt là dài luôn. Thì ba mới hoảng hồn, ba mới hết hồn, ba mới chạy vô nhà. Thì mẹ của bạn mới nói trời ơi, làm gì có, chắc là anh nhìn nhầm thôi, mệt quá à, ra đánh răng lẹ đi rồi đi ngủ nữa. Cái ba của bạn cũng nghĩ, ừ chắc là mình nhìn lầm thôi, chứ làm gì có. Xong cái ba đi ra. Thì khi mà mẹ của bạn nói xong, mẹ của bạn đi ra trước, ba của bạn thì đi ra. Đi ra thì bắt đầu là lúc này mẹ của bạn đã vô trong phòng, bạn thì nằm trong phòng sẵn rồi, ba người là ngủ trong một giường, thì mẹ vô mẹ nằm. Cái ba của bạn vừa bước ra có 2-3 bước, nhìn lại cái giếng thì thấy, tại vì nãy giờ là ba nhìn qua trường học thì không thấy nữa. Ba nghĩ ừ, vậy là vợ mình nói đúng, mình nhìn lầm. Nhưng tới khi mà nhìn lại cái giếng thì ba thấy rằng con nhỏ này nó đang ngồi trên cái giếng mà nó cũng chải đầu y chang như là mới nãy vậy đó. Y chang như mới nãy nó ngồi trên cục đá mà bên trường học vậy đó. Trời ơi, lúc này ba của bạn lại chạy vô lần nữa, ba của bạn đóng cửa một cái rầm một cái. Thì mẹ của bạn đang trong phòng thiêu thiêu ngủ, tại vì cái cửa sau đó nó gần với lại cái buồng ngủ. Thì mẹ của bạn nghe, cái mẹ của bạn mới tức lên, làm cái gì mà sầm với anh. Thì ba của bạn mới nói, anh thấy nữa. Cái mẹ nói, trời ơi, tào lao quá đi, hả, sầm quá, thôi đi ngủ lẹ lên, xúc miệng đi ngủ lẹ lên. Thì trên cái ly của mới nãy là ba bạn múc á thì vẫn còn nước, cho nên ba của bạn xúc lẹ lẹ lẹ để mà tính vô phòng lẹ đi. Thì khi mà xúc lẹ vậy, bắt đầu ba của bạn nghe tiếng cái cửa sau á các bạn, nó bập bập bập. Mà ban đầu á thì nó nhẹ nhẹ, sau dần dần á là nó lại càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, nhanh nhanh nhanh lên. Thì ba lúc đó là ba sợ, thiệt là sợ. Nhưng mà ba của bạn vẫn cố gắng trấn an rằng á là cái này chắc là do mấy đứa mà dạng như trẻ trâu ở trong khu á, nó không lo nó ngủ. Thấy á là nhà mình không có rào cản gì ở phía ngoài hết, cho nên á là nó cố tình nó phá. Thành ra ba mới chửi, ba nói tụi bay vừa phải tụi bay thôi. Chọc phá nhà tao hả, vừa phải thôi nghe, đừng để tao ra tao đánh nha. Nhưng mà thiệt tình á là miệng thì miệng nói vậy, chứ trong lòng ba rất là sợ, tại vì mới nãy nhìn thấy vậy. Xong cái ba vô phòng. Ba vô phòng ba nằm thì mọi người mới đi ngủ ha. Ba của bạn thì nằm trong, mẹ thì nằm giữa, bạn thì nằm ngoài. Thì khi mà bạn nói rằng bạn đang ngủ rất ngon, ngủ ngon dữ lắm, tự nhiên á là bạn cứ nghe tiếng khóc. Bạn cứ nghe tiếng khóc các bạn, xong cái bạn mới mở mắt ra, mới lắng tai nghe. Nhìn qua thì thấy ba mẹ mình ngủ rồi. Thì bạn mới lắng tai nghe, bạn cứ nghe tiếng mà cái tiếng không biết là nam hay là không biết là nữ. Mình không thể nào nhận dạng được cái tiếng nam hoặc là tiếng nữ. Nhưng mà cái tiếng này nó giống như là cái tiếng của cái con mèo đực. Ý cái con mèo mà nó tới cái mùa gượng đực gượng cái á các bạn, là nó tai đâu tai đâu, là giống như tai đâu vậy đó. Và nó cứ khóc khóc khóc khóc vậy đó. Trời ơi, bạn nằm lắng tai nghe thì bạn sợ quá, nít mà, cho nên nó là bạn mới khóc. Bạn mới khóc, bạn ngồi dậy, bạn kêu mẹ, bạn mẹ ơi, mẹ mẹ ơi. Thì mẹ bạn dậy hỏi gì vậy, sao ngủ đi. Cái bạn nói mẹ cho con vô giữa con nằm. Bé bắt đầu mẹ cũng dời ra ngoài, bạn vô chính giữa. Chính giữa nằm sợ hồi thì cuối cùng bạn cũng ngủ cho tới sáng. Tới sáng hôm sau á thì mẹ của bạn mới hỏi rằng á là làm gì hồi hôm sao mà con khóc. Cái bạn mới kể lại, bạn mới kể lại cho mẹ nghe là ừ con nghe vậy, tiếng vậy vậy vậy đó. Cái bạn mới hỏi rằng á là mẹ có nghe không. Thì khi mà bạn hỏi thì mẹ bạn lắc đầu nói là mẹ của bạn không nghe. Thì sau đó là ở nhà này thêm mấy ngày nữa, nhưng mà bạn thì không có thấy gì. Còn riêng ba mẹ của bạn là làm như là ông bà đã thấy nữa. Cho nên đó là cái ngày dọn vô cho tới cái dài mà gia đình của bạn dọn đi á, là đúng một tuần lễ. Ba của bạn là dọn qua chỗ khác, nguyên nhà đi luôn. Thì bạn mới hỏi là sao mà dọn đi. Thì mẹ nói rằng là nhà đó cũ quá, ở không được. Nhưng mà bạn biết rằng là chắc chắn là ba mẹ của bạn đã trông thấy cái gì rồi, cho nên nó là mới dọn đi như vậy các bạn. Thì chuyện đó là chỉ như vậy thôi. Ba của bạn nhìn thấy và mẹ của bạn thì không biết có thấy hay không. Còn riêng bạn là nghe cái tiếng như vậy. Thì sau này gia đình của bạn là chuyển về Thái Bình để mà sinh sống luôn. Thì đây là một chuyện là của một bạn nữ là đã gửi về cho kênh chúng ta. Nếu mà mình tưởng tượng thì mình cũng sợ các bạn ha. Tiếp theo là câu chuyện của một bạn nữ khác. Bạn nữ này là ở Hà Nội các bạn. Thì bạn kể rằng là hai vợ chồng bạn là có một cái tiệm gì đó, thì bạn không có kể vấn đề đó, vấn đề kinh doanh nhà bạn. Thì hai vợ chồng của bạn có thuê một cái nhà. Nhà này là gồm có một trệt và một cái lầu, nhưng mà nhỏ thôi, không có lớn. Mà do là bạn cũng yếu các bạn, cho nên là khi mà bạn mang thai thì bạn đã bị sảy thai. Trong cái thời gian vừa mới dọn vô nhà này là cái lúc đó bạn cũng mới vừa sảy thai luôn. Thì khi mà vô cái nhà này là cách ngay chỗ cái cửa hàng của hai vợ chồng bạn là cũng khoảng một khúc, khoảng chừng mấy cây số thôi. Mà trong nhà này là hai vợ chồng không thờ gì cả, không có thờ bàn thờ cửu quyền tại vì nhà thuê mà, với lại cũng không có thờ bàn thờ ông địa, tại vì ông địa, bàn thờ ông địa là đã thờ ở ngoài cửa hàng rồi, cho nên đó là chỗ này không hề thờ gì cả. Mà cái lúc dọn vô là hai vợ chồng cũng không cúng kiến gì luôn. Và bạn nói rằng khi mà bạn ở trong nhà này á, là bạn có một cái cảm giác rất là khó chịu, nó mệt mỏi mà nó bức rất làm sao á, nó khó tả dữ lắm, nhưng mà khiến cho bạn lúc nào á là cũng căng thẳng khó chịu dữ lắm, và bạn không biết làm sao mà mình lại như vậy. Bạn cứ nghĩ rằng chắc là do cơ thể của mình mới vừa sảy thai, cho nên nó là mình có cảm giác vậy thôi, mình mệt mỏi vậy thôi. Thì cho tới á là một hôm đó là chồng của bạn á là có một người bạn á là rủ cái anh bạn này về nhà ăn cơm. Thì cái anh bạn này á là thầy phong thủy các bạn. Cái lúc mà vô ngồi ăn cơm á, cái tự nhiên á là ảnh mới nói với bạn rằng á là có phải là một là em mới sảy thai hoặc là em hả là phá bỏ thai không, em có bỏ đứa nào hay không. Thì tự nhiên ảnh hỏi vậy à, cái bạn nghĩ trong bụng nó chắc là nhìn mình xanh xao cho nên nó là ảnh đoán như vậy. Thì bạn mới nói rằng không phải là em bỏ thai mà em mới vừa sảy thai vậy đó, em cũng mệt quá trời luôn, mới vừa sảy thai. Thì lúc đó là cái anh này mới nói rằng là trời ơi em hả coi như cái người em yếu dữ lắm, nhưng có hả là giống như có vong á là muốn ớp muốn nhập vô trong người của em vậy đó, nhưng mà do là cái số của em cao cho nên nó là họ không có nhập vô được cái chỗ này, có họ không có nhập vô được, giống như là bây giờ bạn đang yếu vậy đó, nhưng mà họ muốn nhập vô mà không có nhập được, cho nên khiến cho bạn cảm thấy mệt mỏi rã rời như vậy đó. Thì anh này mới nói rằng là thôi để anh đi vòng vòng anh coi làm sao. Cái ảnh mới đang ăn cơm vậy đó, cái ảnh bỏ chén cơm, ảnh đi vòng ngoài nhà. Cái bắt đầu ảnh vô, thì nhà kế bên là nhà của chủ nha các bạn, nhưng mà hai bên là riêng biệt nhau. Thì ảnh vô nói rằng là nhà này á vong vô nhiều dữ lắm. Thì bạn nói trời, thiệt không vậy anh? Mà sao vô? Cái ổng nói rằng là do là nhà này không có thờ cái gì cả, không có thờ bằng thờ cửu quyền, cũng không thờ Phật, không thờ ông địa ông thần tài, cho nên đó là giống như là một cái miếng đất mà vô chủ đó, cho nên ai muốn vô ai muốn ra thì vong cũng vậy. Thì ảnh mới nói rằng là nhưng mà không sao, hai chồng yên tâm đi, cứ ở bình thường đi, vài bữa nữa khi mà cơ thể của em khỏe rồi từ từ không sao nữa, có chuyện gì thì cứ nói chồng em gọi cho anh. Đó là cái ngày hôm đó là xảy ra như vậy. Nhưng mà bản thân bạn thì thiệt tình là trong cái thời gian mà dọn vô đây ở thì bạn chưa thấy gì, bạn chỉ cảm thấy mệt mỏi bứt rứt khó chịu mà thôi, chứ chưa có thấy ma thấy quỷ gì cả. Nhưng cho tới một hôm, do là cái công việc của chồng bạn thì chồng bạn hay là đi nhậu á các bạn, với người này người kia, rồi bạn cũng vậy nữa, hai vợ chồng hay đi. Thì hôm đó là gặp người bạn, cho nên đó là hai đứa bắt đầu nhậu với người bạn đó. Thì khi mà nhậu á là hai đứa mới về, mà cái lúc về thì bạn nói rằng nói chung là có nhậu nhưng mà em vẫn tỉnh táo, là em vẫn điều khiển xe mỗi đứa một chiếc để mà đi về nhà bình thường. Thì khi mà về nhà là cũng tắm rửa xong rồi lên trên lầu để mà ngủ á, mà cái toilet thì ở dưới nha. Thì bạn nói rằng chồng của bạn rất là bự con, 80 kg, còn bạn thì thời điểm đó chỉ có 45 kg mà thôi, chưa tới 50 kg nữa. Khi mà lên xong rồi nằm một chút xíu, cái chồng của bạn nói rằng là em đi toilet với anh không, đi toilet với anh. Mà bạn nói chồng của bạn ha, tuy rằng là bự chứ cũng sợ ma vậy lắm. Thì bạn nói rằng là mới nãy em tắm em đi rồi, thôi anh đi mình đi. Bắt đầu chồng của bạn mới đứng dậy đi mình. Thì khi mà chồng của bạn vừa đi xuống dưới, có nghĩa là đi xuống dưới đi, bạn chưa có nghe tiếng xả nước nữa, nhưng mà tự nhiên bạn thấy có một người đang nhắm mắt liêm diêm vậy đó. Cái bạn thấy có người đi lên. Lúc đó bạn cứ tưởng là chồng của bạn không à, nhưng mà cái người này tiến lại xong phóng lên trên giường xong rồi là coi như trong phòng thì không có đèn ngủ luôn, ở đèn ở ngoài nó dạ vô các bạn, đèn đường nó dạ vô á. Thì bạn nói rằng là cái người này ha phóng lên trên người của bạn, đè bạn, bóp cổ bạn như nè. Thì lúc đó là bạn mới giật mình, mới hết hồn, cái bạn mới là trời ơi, tại vì chồng của bạn là hay đùa với bạn như vậy, cho nên bạn cứ nghĩ chồng bạn thôi. Cái bạn mới đẩy đi ra, thì bạn đưa cái tay, bạn nói rằng bạn vẫn dãy dụa tay chân bình thường, mà cái người này là sao kỳ, bình thường chồng có bóp cái cổ thì chồng cũng nương cái tay đúng không, còn đằng này cái người này bóp rất mạnh, Cho nên đó là bạn đưa thì trong cái lúc đưa tay ra để đẩy cái mặt của nó đó, thì bạn thấy rằng cái mặt của nó hoàn toàn không có cái gì hết. Nó không có cái mũi hay là không có mắt hay không có miệng gì. Nó láng chình đó các bạn. Nó trơn, nó láng chình vậy đó. Mình tưởng tượng y như là mình rờ vô một cái đầu chọc ở phía sau vậy nè. Là cái đầu mà chọc lóc thì rờ vô là mình có cảm giác như nó nhẵn, nó bóng đúng không? Nó trơn, nó láng đúng không? Thì cái mặt của người này cũng vậy. Bạn đẩy thì y chang bạn cảm nhận là trên tay mình sao mà cái gì mà nó trơn, nó láng chình mà nó không có mắt hay mũi hay miệng gì trơn. Thì bạn mới suy nghĩ, bạn mới đẩy, bạn đẩy ra vậy nè, đẩy ra hết cỡ luôn, bạn la quá trời la mà không biết chồng bạn có nghe không. Cho tới khi mà hả đẩy được nó ra rồi á, tỉnh dậy á, thì bạn thấy rằng á là chồng của bạn đang ôm bạn, mà hai đứa là đang ở dưới tầng ở dưới chứ không phải là trên lầu. Thì lúc đó là bạn sợ mà ngồi dậy bật dậy, sợ quá thở, thì chồng bạn hỏi sao vậy em, sao vậy? Em làm gì mà đánh anh quá trời vậy? Sao tự nhiên em đánh anh quá trời vậy? Mà trong khi á, là bạn đâu có là... Mới nãy là chồng bạn đi xuống. Rồi bạn nằm trên đó, bạn đâu có đi xuống đâu. Mà sao bây giờ thì bạn lại nằm ở phía dưới. Mà ôm chồng mà đánh chồng. Thì chắc là bạn bị là dẫn xuống rồi á hả? Là cứ tưởng chồng bạn là người đó. Cho nên á, là bạn đánh người đó quá trời luôn. Thì bạn mới kể lại. Bạn nói ừ em thấy vậy đó. Trong lúc mà anh vừa xuống là tự nhiên em thấy có người đi lên. Mà em cứ tưởng là anh không à. Nhưng mà người đó phóng lại bóp cổ em, mà coi như đè em mà bóp cổ quá trời. Ban đầu cứ tưởng là anh giỡn, tại vì chồng bạn hay giỡn vậy. Nhưng mà bóp cổ mà bóp mạnh dữ lắm, giống như là muốn giết bạn vậy đó. Mà hả đưa tay đẩy thì em cảm nhận cái mặt nó vậy đó. Thì bạn là bạn thấy vậy, nhưng mà ở ngoài là bạn xuống và bạn đánh chồng bạn các bạn. Thì sau khi kể xong bạn sợ dữ lắm. Rồi chồng bạn cũng sợ, cho nên bạn mới kêu là thôi anh hả chở em ra ngoài cửa hàng đi, chứ em không dám ở đây nữa đâu, em sợ lắm. Thì hai đứa mới đi ha. Thì qua ngày hôm sau á, là cái người mà bạn mà làm thầy phong thủy á, là của chồng bạn á, mới gọi điện cho chồng hỏi rằng á, là tối hôm qua hai đứa có chuyện gì hay không. Tự nhiên á, là anh hả là khó chịu, anh bứt rứt trong người, nóng ruột trong người quá trời, mà hả cứ lo hai đứa bị gì không dám gọi điện tại vì khuya. Mà chồng bạn hả là hỏi chồng bạn rằng á, là hai đứa có thấy gì không. Thì bạn tính kể cho anh đó nghe rồi, nhưng mà chồng bạn không cho. Chồng bạn nói rằng có thể là nhiều khi em xỉn nữa, nhưng mà bạn nói rằng bạn nhất quyết là bạn không hề xỉn, bạn đang rất là tỉnh. Thì sau á là cái lúc nào đầy á, thì do là bạn kể chuyện cho Thi lâu lắm rồi, hiện tại bây giờ thì không biết rằng á là hai đứa đã dọn đi chưa. Nhưng mà cái thời điểm mà bạn gửi chuyện thì bạn nói rằng do lúc đó là chưa có kinh tế á các bạn, cho nên đó là vẫn còn bấm bụng ở đó, nhưng mà cũng có cúng kiến rồi cũng không thấy nữa. Thì đây là cái câu chuyện của một bạn nữ ở Hà Nội đã gửi về cho kênh chúng ta các bạn. Thì hôm nay Thi kể tới đây thôi. Thi đã kể xong tập 934 rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 935. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Hiện tại là Thi... không có nhà, Thi đang ở Tây Nguyên các bạn, cho nên là Thi ngồi trên xe kể chuyện. Thành ra là cái ánh sáng và cái âm thanh nó không có giống như ở nhà. Thành ra các bạn thông cảm cho Thi nha. Tại vì mấy lần mà Thi đi chơi, Thi đi đâu cái Thi không có nhà, Thi hay ngồi trên xe kể chuyện á, thì có nhiều bạn vô nói rằng là sao mà nhìn cái cảnh này không thích gì hết trơn á. Nhìn cảnh này là không có đẹp như ở nhà, cái âm thanh nó cũng không hay như ở nhà. Thôi chỉ Thi á là kể chuyện như cũ đi, nhưng mà thí dụ như nếu mà kể chuyện như cũ là phải về nhà mới kể được, mà các bạn á thì ngày nào cũng hóng chuyện hết, cho nên đó là Thi ngọn xe Thi kể thì có gì mình thông cảm ha, miễn sao là mình nghe được chuyện Thi kể là được rồi, còn cái chỗ ngồi ở đâu á thì không quan trọng các bạn ha. Thì thôi bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người, chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn ngủ ngon, và những bạn đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.